Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 111, Thanh Long võ giả trang phục. Không ngừng cố gắng, rất nhanh Sở Ca liền lại giết chết 2 tổ cộng 4 cái Thanh Long hội bang chúng. Hơn nữa càng đánh Sở Ca càng là thuận tay. Ngày trước mặc dù đem Lưu Vân kiếm pháp lên tới LV10, nhưng là bởi vì thực chiến quá ít, khi dễ địa tinh cường đạo cái gì căn bản không tính là chiến đấu. Đánh boss thời điểm lại thường thường dùng bình ga giải quyết. Bằng không chính là không giỏi cận chiến pháp hệ boss. Kết quả khiến cho Sở Ca kiếm pháp phần lớn thời điểm căn bản không biện pháp phát huy uy lực. Cái này cũng đưa đến hắn đối với kiếm thuật chiến đấu lý giải phi thường cạn mỏng. Trên căn bản chính là ỷ vào thân pháp ưu thế tránh né công kích của địch nhân sau đó một đòn toi mạng, nhưng là cùng những thứ này Thanh Long hội bang chúng một phen chiến đấu, lại để cho hắn đại thụ rèn luyện. Nguyên lai cùng biết võ công người đánh nhau đã ghiền như vậy a. Từng chiêu từng thức trong lúc đó sinh khắc thay đổi, lúc đối địch gặp thời phản ứng, mỗi lần cùng lưỡi đao sen vào vai mà qua chấn động lòng người. Cái này rất giống chơi đùa một cái động tác trò chơi. Nhân vật của bạn chỉ có ai truy cập công kích liền có thể tử vong. Người nhất định phải không có một tí không may hoàn thành thao tác. Hơn nữa người cuối cùng vẫn thật là thao tác thành công đem địch nhân làm chết khô. Loại này lưu loát cảm giác là đi qua thật sự chơi qua như thế nhiều trò chơi cũng không có để cho hắn cảm giác qua. Cũng là trước kia tham dự qua những thứ kia chiến đấu không có. Sở Ca thật hận không thể mang theo một cái máy quay phim đem những này đánh nhau hình ảnh vỗ xuống. Tới, quay đầu làm điện ảnh tới phòng. Hắn càng đánh càng là hăng hái. Đến tổ thứ tư địch nhân thời điểm, Sở Ca đã có thể thành thạo khều một cái hai. Thậm chí ngay cả cung tên đều vô dụng. Liền lá chắn đều không có phá liền đem 2 cái Thanh Long hội bang chúng giải quyết. Xoa xoa trên thân kiếm vết máu. Sở Ca tiếp tục mò thi thể. Thứ nhất, tiền đồng nhân 42, tơ lụa nhân 1, cái thứ hai, tiền đồng nhân 28, ngân phiếu mảnh vụn nhân 1, ngân phiếu mảnh vụn, vật tiêu hao, sử dụng, đem 3 tấm ngân phiếu mảnh vụn tổ hợp thành 1 tấm ngẫu nhiên diện ngạch ngân phiếu. Vật phẩm giới thiệu, 1 tấm ngân phiếu mảnh vụn, nếu như chắp vá chỉnh tề nói, nhất định có thể sử dụng mới đúng. Cái thứ ba, tiền đồng nhân 33, mỏ đồng thạch nhân 1. Cái thứ tư, tiền đồng nhân 29, thanh long võ giả khoái ngoa, giày đi nhanh, thanh long võ giả khoái ngoa, giày đi nhanh, giày ống, bố giáp, chân phòng ngự cộng 5, tốc độ di động cộng 1, sức bền 10/10. Vật phẩm đặc hiệu, thanh long hồn ý, yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu. Trang phục số lượng, 1/5, vật phẩm giới thiệu, thanh long võ giả trang phục trong một cái. Nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu. Mẹ nhà nó, lại ra 6 trang. Sở Ca nhìn lấy trong tay cái này đôi giày một trận kinh ngạc. Đây là một đôi tạo hình thoạt nhìn rất võ hiệp cảm giác màu đen bì ngoa. Trong đó một cái giày ống giày mặt có thể nhìn thấy một con rồng đuôi tú đồ trang sức. Thanh long võ giả trang phục, nghe rất treo bộ dáng a. Bất quá tại sao thậm chí ngay cả tiểu quái đều sẽ rơi xuống à? Độ khó là bởi vì vận khí tốt. Sở Ca nhớ đến có một ít trong trò chơi coi như là thông thường tiểu quái. Cũng có cực thấp tỷ lệ sẽ rơi xuống cực phẩm trang bị. Nhưng là không nghĩ tới để cho mình cho đụng phải. Sở Ca trong lòng vừa buồn vừa vui. Vui chính là trang phục đồ chơi này nếu là gom đủ khẳng định châu bò vô cùng. Thanh long hồn ý. Cái này đặc hiệu nghe một chút liền siêu cấp kiểu như châu bò a. Buồn là cái này vốn chỉ có thể đánh một lần. Vạn nhất một chuyến xuống đánh không đồng đều làm sao bây giờ. Cái này lại không giống trong trò chơi phó bản có thể lặp đi lặp lại quét chờ một chút. Chẳng lẽ thực sự có thể lặp đi lặp lại quét. Sở Ca cũng không có thử quét cùng một cái phó bản. Nhưng là hệ thống dường như cũng không có nói qua không thể làm như vậy. Được rồi, quay đầu nhất định phải tìm hệ thống hỏi một câu. Sở Ca suy nghĩ, đem giày ống trực tiếp đeo vào trên chân. Tiếp đó, Sở Ca liền đi tới trong diễn võ trường. Ở chỗ này, Thanh Long hội băng chúng không thấy. Thay vào đó, là Thanh Long hội quyền sư cùng Thanh Long hội đao khách hai loại mới tiểu quái. Hơn nữa cái này hai loại tiểu quái, lại là quái vật tinh anh. Cũng còn khá số lượng không nhiều. Tổng cộng cũng liền mười mấy. Hơn nữa phi thường phân tán. Sở Ca không dám trực tiếp trên đi đấu võ, mà là trước quan sát một cái này hai loại tiểu quái tạo hình. Mà nói, quái vật tạo hình càng mạnh mẽ, thực lực bình thường cũng sẽ càng mạnh. Chỉ là nhìn tạo hình, so với một đám đại chúng mặt Thanh Long hội bang chúng, trước mắt cái này hai loại quái vật thật có một chút tiến hóa. Đầu tiên là Thanh Long hội đao khách, cảm giác có chút giống như Thanh Long hội bang chúng gia cường phiên bản. Quần áo thoạt nhìn không sai biệt lắm, chẳng qua là nhiều hơn bảo vệ cổ tay. Vũ khí trong tay cũng thay đổi, không còn là liễu diệp đao, mà là hoàn thủ thẳng đao. Mà Thanh Long hội quyền sư thay đổi liền muốn lớn hơn nhiều. Rất nhiều cũng làm giòn cánh tay trần. Số ít mấy người mặc quần áo, thường thường cũng lộ hai cái cánh tay. Quần áo tay áo giống như bị gắng gượng xé đi xuống, lộ ra một chút hiếm bể mao biên. Những quyền sư này tóc phổ biến cũng không lớn nổi, có dứt khoát giữ lấy đầu chọc nửa tấc, để cho người thật đang hoài nghi những người này trước kia là không phải là làm qua hòa thượng. Bất quá không cầm vũ khí, như vậy thật tốt sao? Mặc dù Sở Ca cũng sẽ quyền pháp, thái tổ trường quyền, cũng cùng người dùng quả đấm đánh nhau, nhưng là hắn luôn cảm giác quyền cước đồ chơi này là hoàn toàn không sánh bằng đao kiếm. Nhìn thấy đám này quyền sư nhất thời liền cảm thấy thật yếu bộ dáng. Cũng tốt, trước hết bắt các ngươi luyện tay đi. Sở Ca suy nghĩ, xa xa một mũi tên bắn tới. Một mũi tên này chính giữa một cái quyền sư cánh tay. Người quyền sư kia lập tức hét lớn một tiếng, hướng về Sở Ca liền vọt tới. Người quyền sư này nhưng là cái quang bàng tử gia hỏa. Một thân cổ đồng sắc khối cơ thịt, đầu chọc mơ hồ có chút giống như thấp phối bản Jason Statham. Sở Ca không có lại bắn tên, bởi vì hắn phát hiện lần này vận khí không tệ, lại chỉ dẫn tới một cái tiểu quái. Chính mình vừa vặn thử một chút cái này Thanh Long hội quyền sư thực lực. Bảo kiếm trong tay vung lên, đón lấy cái kia Thanh Long hội quyền sư liền đâm tới. Cái kia Thanh Long hội quyền sư nhưng là không tránh không né. Tay mắt lanh lẹ, hai tay đột nhiên hợp lại đùng một cái. Một kiếm này lại bị cái kia Thanh Long hội quyền sư hai tay kẹp ở chính giữa. Sau đó dùng sức kéo một cái, trong tay Sở Ca hán kiếm nhất thời liền biến mất không thấy. Mẹ nhà nó, tình huống gì? Lại còn sẽ tay không đoạt dao gam. Sở Ca nhìn lấy rỗng tuếch hai tay một mặt mộng bức. Nhưng là vì cái gì vũ khí lại sẽ trực tiếp biến mất à? Hắn như vậy sửng sốt một chút công phu, người quyền sư kia đã một quyền đối diện đánh tới. Giang thoáng cái, hộ thuẫn thuật bạch quang giống như sóng gợn một dạng không ngừng chấn động, vặn vẹo cơ hồ phải bị đánh bể. Sở Ca vội vàng sử dụng ra thái tổ trường quyền trong chiêu thức vung quyền phản kích. Lách cách hai cái, cánh tay của Sở Ca nhất thời cũng có chút tê dại. Hắn thái tổ trường quyền lại không có luyện đáo ra, đến bây giờ cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Hơn nữa trên thuộc tính cái kia Thanh Long hội quyền sư rõ ràng cao hơn hắn. Trong lúc nhất thời lại bị chế trụ. Liền như vậy, hay là dùng vũ khí đi. Sở Ca chợt một quyền đỡ ra công kích của đối phương, thuận tay đem đường đao lôi đi ra. Một đao bổ tới, người quyền sư kia lại không có lại dùng tay không vào dao gam. Đại khái là có thời gian câu đao đi. Ô ô chách chách bắt đầu cùng Sở Ca đánh. Chết đi cho ta. Sở Ca một đao chém vào người quyền sư kia trên cánh tay, nhưng mà lại không có thể chém đứt. Chẳng qua là chém đứt 20% lượng máu mà thôi. Người quyền sư kia trên người bắp thịt khác thường bền chắc, thậm chí ngay cả đao đều chém không quá động. Người quyền sư kia ngạnh kháng một đao, sau đó cũng hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào Sở Ca trước ngực. Bịch một tiếng, hộ thuẫn thuật nhất thời bị đánh bể, sau đó bay lên một cước, lại đem trong tay Sở Ca đường đao đá bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,